Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, số tiền kia bản vương ra. Trình Giảo Kim, không thể đem Thôi Ngự Sử mũi tức điên, nhà ai hoa 15 vạn lượng bạc cưới con dâu, coi như là cưới công chúa cũng dùng không nhiều tiền như vậy đi. Thế nhưng là Thôi Ngự Sử lại không thể tại chỗ phản bác, chỉ có thể bồi vẻ mặt vui cười nói, trong vòng một năm nắm đủ 15 vạn lượng bạc, quả thật có một điểm làm khó dễ, còn Lỗ Quốc công thư thả thư thả. Thôi Ngự Sử, bản vương lần này chẳng qua là bồi Trình bá bá cùng một nơi lại đây, vốn là không có tư cách lên tiếng, bất quá nhìn thấy các ngươi như vậy rằng co, cũng không phải một cái cách nào, bản vương ngược lại là có một cái chiết chung cách nào. Không biết được hay không? Lý Thái nói đối với Thôi Ngự Sử nói. Nghe được Lý Thái như vậy một ít, Thôi Ngự Sử vội vàng nói, không biết Ngụy Vương là một cái làm sao chiết chung phương thức. Bản vương ngược lại là có thể lấy ra cái này 15 vạn lượng, thay Thôi Ngự Sử đem món nợ này. Lý Thái đối với Thôi Ngự Sử nói, vậy đa tạ Ngụy Vương, Thôi ra trong vòng 5 năm nhất định phải sẽ đem cái này 15 vạn lượng bạc trả lại Ngụy Vương. Lợi tức liền theo mới vừa rồi cùng Lỗ Quốc công nhất định phải thanh toán. Không biết Ngụy Vương ý như thế nào? Thôi Ngự Sử cao hứng đối với Lý Thái nói, tuy nhiên bản vương có thể thay ngươi Thôi ra trước tiên ra khoản này bạc. Thế nhưng ngươi cái này trả khoản phương thức, bản vương cũng không quá hay cùng. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra, vậy không biết Ngụy Vương cảm thấy nên làm sao trả khoản đây? Thôi Ngự Sử đối với Lý Thái hỏi. Lúc này Thôi Ngự Sử trong lòng 10 phần thấp thỏm, dù sao Ngụy Vương như sắt gà trống tính cách, cũng sớm đã nổi tiếng bên ngoài. Hắn nếu có thể mở miệng nói ra, thay Thôi ra trước tiên ra cái này 15 vạn lượng bạc. Trong này nếu không có lợi nhuận, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm. Kỳ thực chuyện này rất đơn giản, thậm chí ngươi Thôi ra cũng có thể không trả lại cho bản vương khoản này bạc. Lý Thái một mặt mỉm, cười nhìn Thôi Ngự Sử nói. Lý Thái càng như vậy nói, càng để Thôi Ngự Sử tâm lý không chắc chắn. Thậm chí lúc này Thôi Ngự Sử đều có nghĩ hết tất cả cách nào vì là Trình Giảo Kim xoay sở bạc suy nghĩ. Không cần dùng như vậy ánh mắt nhìn bản vương. Bản vương cũng không phải khiến ngươi Thôi ra quy thuận, liền nói ngươi Thôi ra có cái ý nghĩ này phương pháp. Bản vương cũng không có thời gian như vậy đi quản lý. Nhìn Thôi Ngự Sử cái kia nghi hoặc vẻ mặt, Lý Thái vừa cười vừa nói, vậy không biết Ngụy Vương đến cùng tại sao vậy chứ? Dù sao 15 vạn lượng bạc cũng không phải là một cái con số nhỏ mục đích. Thôi Ngự Sử đối với Lý Thái hỏi, dưới gầm trời này tuyệt đối không có uổng phí ăn bữa trưa. Đặc biệt là bản vương bữa trưa, càng không thể không công cho ngươi ăn. Vì lẽ đó chỉ cần ngươi đáp ứng bản vương một điều kiện, cái này 15 vạn lượng bạc bản vương liền thay ngươi đi ra. Lý Thái nói, còn Ngụy Vương nói rõ, chỉ cần là ta Bác Lăng Thôi ra làm được, nhất định biết Ngụy Vương hoàn thành. Thôi Ngự Sử đối với Lý Thái nói, ta muốn dùng cái này 15 vạn lượng bạc thuê loại ngươi Thôi ra thổ địa. Lý Thái mở miệng đối với Thôi Ngự Sử nói. Nghe được Lý Thái, Thôi Ngự Sử rốt cục yên tâm, cũng không phải nói Thôi Ngự Sử không để ý Thôi ra thổ địa, mà là rốt cuộc biết Lý Thái mục đích là gì. Vậy không biết Ngụy Vương muốn ít nhiều nghiêng thổ địa, lại muốn thuê loại bao nhiêu năm đây? Thôi Ngự Sử hướng về Lý Thái hỏi, ngươi cho rằng 15 vạn lượng bạc có thể mua được ít nhiều thổ địa? Lý Thái hỏi ngược lại, 15 vạn lượng bạc chí ít có thể mua sắp tới 10 vạn mẫu đất. Thôi Ngự Sử đối với Lý Thái hồi đáp, ngươi trả lời rất chuẩn xác. Nếu như bản vương dùng 15 vạn lượng bạc mua đất, tuy nhiên vô pháp mua lại toàn bộ Thôi ra thổ địa, thế nhưng mua lại 3 phần hay là hẳn không có vấn đề. thế nhưng bản vương lại hết sức muốn thuê loại ngươi thôi ra thổ địa. Nguyên nhân chính là như vậy, không có ai biết những cái thổ địa là bản vương kinh doanh. Lý Thái Thôi ngự sử nói. Lý Thái thốt ra lời này xuất khẩu, Thôi ngự sử tự nhiên minh bạch Lý Thái trong lời nói ý tứ. Đó chính là Lý Thái chuẩn bị mượn Thôi ra bàn tay, vì hắn trồng trọt lương thực. Hạ quan minh bạch Ngụy Vương ý tứ, chỉ là không biết ta Thôi ra phải cho Ngụy Vương loại bao nhiêu năm địa. Thôi ngự sử đối với Lý Thái hỏi, bản vương lúc còn sống, nếu như bản vương sinh hoạt 100 tuổi, như vậy thì thuê loại Thôi ra thổ địa 100 năm. Nếu như bản vương ngày mai sẽ chết, vậy thì chỉ thuê loại 1 ngày. Lý Thái đối với Thôi ngự sử nói, nhìn thấy Thôi ngự sử cái kia một mặt giật mình vẻ mặt. Lý Thái tiếp tục nói, bản vương hàng năm biết lấy ra thu hoạch 3 phần cho Thôi ra. Ta tin tưởng cái này 3 phần cũng đủ ngươi Thôi ra cơm ngon áo đẹp. Vậy triều đình thuế má có phải hay không cũng có thể có Ngụy Vương ngài ra đây? Thôi ngự sử đối với Lý Thái hỏi. Đúng vậy, sở hữu chi tiêu đều do bản vương ra. Các ngươi Thôi ra nắm là thu hoạch 3 phần. Ta tin tưởng cái này cách nào là đối ngươi Thôi ra có lợi nhất. Nếu như hiện tại để ngươi Thôi ra lấy ra 15 vạn lượng bạc, đây chính là có thể để ngươi Thôi ra trực tiếp bại liệt. Nếu như còn lại thế gia nhân cơ hội ra tay, còn có thể đối xử với ngươi Thôi ra cùng nhau nuốt vào. Lý Thái nói, Thôi ngự sử biết rõ, Lý Thái cũng không phải chuyện giật gân. Tuy nhiên Bắc Lăng Thôi ra cũng không phải không bỏ ra nổi 15 vạn lượng bạc. Thậm chí chính là 20 vạn lượng, 30 vạn lượng. Thôi ra cũng nắm lên. Thế nhưng nếu quả thật để Thôi ra trong thời gian ngắn lấy ra số tiền kia, tuyệt đối sẽ đối với Thôi ra sinh ý tạo thành rất lớn trùng kích. Nếu quả thật như Lý Thái nói tới như vậy, những gia tộc khác nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, thật là có khả năng để Thôi ra thất bại hoàn toàn. Được, hạ quan đáp ứng Ngụy Vương. Cuối cùng Thôi ngự sử rốt cục quyết định. Cái này Thôi ngự sử cùng Vương ngự sử vậy cũng cùng lắm tương đồng. Cái này Thôi ngự sử Thôi Ngạo An chính là Bác Lăng Thôi ra gia chủ, vì lẽ đó hắn tự nhiên có thể làm được Thôi gia chủ. Bất quá bản vương còn có một câu nói muốn đối ngươi nói rõ. Đó chính là một lòng việc này bại lộ, bản vương sẽ trực tiếp ngưng hẳn lần này hợp tác, đồng thời Thôi ra cần ở 1 tháng bên trong, vì bản vương tập hợp 15 vạn lượng bạc. Lý Thái đối với Thôi ngự sử nói, Ngụy Vương, có câu nói rất hay, thiên hạ không có không lọt gió tường, coi như ta Bác Lăng Thôi ra không nói việc này, cũng không dám hứa chắc người trong thiên hạ liền sẽ không biết. Thôi ngự sử đối với Lý Thái nói, ta nói Thôi ngự sử, lời này của ngươi dường như là cho lão Trình ta nghe. Nếu quả thật có như vậy 1 ngày, ta Trình Giảo Kim nguyện ý vì ngươi ra 5 vạn lượng bạc. Ngươi xem như vậy có thể hay không để cho ngươi tin tưởng. Trình Giảo Kim thả ra trong tay bát rượu đối với Thôi ngự sử nói, nếu Lỗ Quốc Công nói ra lời này, vậy hạ quan tự nhiên cũng không có ý nghĩa khác. Thôi ngự sử thỏa mãn nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền viết 1 chương khế ước đi. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Thôi ngự sử tự mình đi lấy văn phòng tứ bảo, sau đó cùng một nơi viết 2 tấm khế ước. 1 chương là Thôi ra đã thanh toán Trình Giảo Kim sở hữu đổ kim. Trình Giảo Kim ký tên đồng ý, giao cho Thôi ngự sử bảo quản. Xem như Thôi ngự sử có thanh toán bằng chứng, miễn cho sau đó Trình Giảo Kim ở làm bừa chơi xấu. Tấm thứ 2 là Bác Lăng Thôi ra với Lý Thái ước định hạng mục công việc. Bất quá cũng tương tự, chỉ có 1 chương, là Thôi ngự sử ký tên đồng ý về sau giao cho Lý Thái bảo quản. Chuyện đến nước này đã xem như một cái viên mãn kết cục. Trong lòng 3 người đều là cao hứng vạn phần. Vì vậy Thôi ngự sử lại sai người bỏ cũ thay mới tiệc rượu. 3 người lần thứ 2 nâng ly cạn chén lên. JS3V3 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.